của tác giả Mộng Thu, do Trái Táo diễn đọc. Phần 10. Rờ mót, tuột khỏi tay mình rơi xuống sàn đánh cạch một phát. Tôi giật nảy mình vội ngồi nhổm dậy. Hai mắt của tôi còn chưa có tỉnh hẳn. Khỏi một cái màn mờ đục thì đã kịp nhận ra cái cảnh đang chiếu trên màn hình tivi. Đúng là bộ phim đó. Lại đứa bé gái đứng dưới cái tổ ong, nó đang chật rơi xuống. Có cái khuôn mặt sao y chang như con bé em ở bên nhà bên cạnh, khiến cho tôi muốn ngừng, tim muốn ngừng đập. Lúc tôi thức dậy và trông thấy đoạn phim thì cũng là lúc gần kết thúc. Sao mà nó hệt như là ban chiều? Chưa đầy 2 phút sau, cô bé trong phim đã bị bầy ong vây kín cả thân thể, và bộ phim cũng dừng lại tại đó luôn. Và những dòng chữ trắng cứ thi nhau chạy lên trên, đầy trên màn hình, khiến cho tôi thất vọng. Vừa tự trách mình sao không chịu thức dậy sớm hơn để xem cho được đầu đuôi câu chuyện. Vậy là tôi tức tốc dán mắt vào màn hình tivi. Đến tận mấy phút đồng hồ đã điểm đúng 2 giờ sáng. Trước lúc khép cửa nẻo đi ngủ, tôi lại bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn tối đen bên nhà hàng xóm. Cái tán lá cây mận xòe ra là nơi ẩn náu cho bóng tối đen đặc dày quánh lại, và phải quan sát kỹ lắm mới nhận diện được cái tổ ong. Và nó có một cái hình thù tròn trĩnh, nó lẫn vào trong cái bóng tối. Trong vườn không có một cử động nào, gió cũng đứng yên, trời lại oi nồng như sắp sửa có cơn giông. Tôi tưởng tượng đến cái bức tranh con bé em nhà bên cạnh đứng trước cái tổ ong rồi bị bao vây lấy bởi một đám mây đen đầy những tiếng vo ve, cho tới lúc nó nằm yên bất động trên mặt đất, thì cảm thấy một nỗi sợ hãi hiện lên rõ rệt trong tâm trí. Tôi không biết mình có thể bị thần kinh rồi hay chăng, và tôi lại luôn luôn tưởng tượng những chuyện từ trong phim ảnh. Rồi tôi lại nghĩ đến khả năng có lẽ nào những chuyện này nó là thật, và tôi đã có được khả năng kỳ diệu là đã nhìn thấy trước tất cả những tai nạn sắp xảy ra với những người ở xung quanh. Điều này nó còn điên rồ và không tưởng tượng hơn cả cái kết luận cho là tôi bị thần kinh. Tôi chưa đi đến quyết định cuối cùng cho tất cả những giả thuyết ấy, nhưng tôi biết chắc phải có một điều gì đó là sự thật. Mà nếu như sự thật đó lại không rơi vào cái giả thuyết thứ nhất, tức là tôi hoàn toàn không bị thần kinh, thì ôi thôi, thật là đáng sợ. Xưa nay con người thường hay sợ những vật thể siêu nhiên như ma quỷ, là vì họ không thể lý giải được những chuyện lạ kỳ đã xảy ra. Bản thân tôi hiện thời cũng thế. Tôi đi từ suy luận này sang suy luận khác, vẫn không rút ra được một chi tiết vô lý nào ở trong truyện cả. Và bản thân tôi nhìn thấy và nghe thấy những gì tôi vẫn nhớ như in, làm sao có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc là sự nhầm lẫn của trí nhớ cho được. Cuối cùng, dựa trên những điều mà tôi đã phán đoán, thì rất có thể những tai nạn này xảy ra trên những thước phim mà tôi đã chứng kiến, nó sẽ có khả năng xảy ra với chính con người mà tôi thấy trong đó, ở ngoài đời. Điều này làm cho tôi nghẹt thở, cảm giác như một cái bong bóng to, nó chèn lên trên lồng ngực. Tôi cố thở một cách nặng nhọc, và cứ thế tôi cứ nằm yên trên giường trong bóng tối dưới sức nặng của cái bong bóng khổng lồ, vô hình. Và tôi đã suy nghĩ suốt hàng giờ đồng hồ cho đến khi trời sáng. Bình minh bắt đầu bằng một cái vệt màu cam ở đằng đông, Bầu trời vẫn xanh một màu mực đen và mịn như nhung, rải rác những ngôi sao nhỏ. Rồi cái vệt màu cam ấy nó lan rộng và to lớn dần dần. Nó tỏa ra một cái nang quạt ở phía góc trời, và càng lúc nó càng rộng dần cho đến khi mắt người ta không còn nhận ra được những ngôi sao kia nữa, và bầu trời cũng đã sáng tỏ. Tôi vặn người trên giường mấy cái rồi dụi mắt đi xuống nhà. Căn nhà lại tràn ngập cái mùi cá kho của mẹ. Ông tướng, tối qua xem tivi khuya dữ vậy con? Mẹ tôi nói nửa mắng nửa đùa. Tôi thì hãy còn ngái ngủ, hay đúng hơn là vẫn còn buồn ngủ, vì cả đêm qua tôi chỉ chợp mắt được có một chút. Mẹ, nghỉ hè mà mẹ. Tôi nhờ nhỡ đáp, rồi lại chui tọt vào trong nhà tắm. Tôi ngồi lì luôn ở trong đó. Đợi cho ba mẹ rồ máy xe đi làm, thì tôi mới lĩnh lên phòng mình ở trên gác. Tôi mang theo ổ bánh mì, tôi phóng lên, ngồi vắt vẻo trên cửa sổ và quan sát cái cây xoài. Tôi tự nhủ từ bây giờ mình có hai việc để làm. Một là tôi phá cái tổ ong kia đi để ngăn ngừa tai nạn sẽ xảy ra cho con bé em ở bên nhà đó. Hai là tôi phải điều tra cái chết của chị ba. Tôi chỉ còn đúng một tuần lễ nữa để làm những chuyện này sáng tỏ trước khi ba mẹ tống khứ tôi đi về quê. Mà nhất định chuyện điều tra này tôi phải giấu kín, nếu không thì ba sẽ đưa tôi về quê lại càng nhanh chóng hơn nữa. Tôi cứ đứng ngắm cành cây có chặng ba mà con bé chị nó đã dùng để nâng cái nhánh cây mận. Nhờ có nó mà cái tổ ong không bị mưa gió làm rơi xuống đất. Tôi thấy con bé chị nó đang thập thò ở chỗ hàng rào, thấy tôi nhìn nó cười tươi như muốn qua bên này chơi. Ai lại lập bạn với mày đâu kia chứ, cái đồ con nít. Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ, nên tôi cười, rồi nói với nó. Con nhỏ lanh quanh ở ngoài sân một lúc, rồi nó chạy biến vô trong nhà. Tôi quyết định là phải sang nhà con nhỏ đó, để phàn nàn với ba nó rằng có một cái tổ ong. Có ong thường bay sang nhà để đốt tôi. Như vậy bà nó sẽ tìm cách thiêu hủy cái tổ ong đó đi. Thế là những điều sẽ xảy ra như trên tivi sẽ không xảy ra được nữa với con bé em. Tôi thật là thông minh hết sức. Tôi tự khen mình rồi chạy sang nhà con bé chị. Cốc cốc, tôi gõ lên cánh cửa gỗ đang đóng im ỉm liền mấy cái mà không thấy ai trả lời. Tôi dòm qua cái khe thì chỉ thấy trong nhà tối om không có người. Quái! Cái con nhỏ này mới thấy ở nhà bây giờ đã đi đâu mất tiêu. Tôi đành phải quay về. Từ giờ đến trưa hãy lúc nào thấy người nhà này về là tôi phải sang đó phàn nàn ngay. Phải giải quyết cho xong cái việc này càng sớm càng tốt. Trường hợp tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi. Chỉ có chặt đi một cành cây và phá đi một cái tổ ong cũng không mất mát gì cả. Tôi lại bắt đầu cuộc điều tra với cái chết của chị ba. Lúc tôi đang mon men trước nhà chị thì bị con bé Thi, con của chị, bắt quả tang. Anh Hiền, anh làm gì đó? Nó hỏi. Tao có làm gì đâu. Tôi lờ đãng. Mà mày không phải đã qua ở nhà bà ngoại rồi hả? Tôi bắt đầu cuộc điều tra. Dạ, ngoại dẫn em về nhà để lấy đồ. Em muốn lấy cái cuốn tô màu này nè. Nói rồi nó hí hửng khoe tôi một cuốn sách đủ màu xanh đỏ. Đẹp đó. Thấy của mẹ mày mua à? Nghe tôi nhắc chữ mẹ, con nhỏ nó buồn thiêu. Nhìn gương mặt ủ dột của nó, tôi lấy làm ái ngại. Nó lại lắc đầu và lý nhí. Không phải, sách này của chú mua cho Thi. Tôi không dám hỏi tiếp, sợ rủi con nhỏ nó nhớ mẹ nó. Rồi nó lại khóc toáng lên thì ai mà dỗ nó nổi. Tôi đành lấp liếm. Sách này đẹp hen, mày tô hết chưa? Em tô sắp hết rồi. Chú nói khi nào tô hết chú sẽ mua sách mới cho em. Nhưng mà bây giờ chú không qua đây chơi với em nữa. Nhỏ thì lại kể lại. Sao lại không chứ? Chắc chú của mày bận đi làm mà thôi. Không phải đâu, chú đó chỉ qua chơi với mẹ em thôi. Tôi thắc mắc một giây rồi vỡ lẽ. Nếu là chú ruột bên gia đình ba bé Thi thì không thể nào, vì nhà bên đó đã đi vượt biên từ lâu rồi. Từ lúc ba của nó mất, làm gì có chú bác nào mà lui tới. Tôi liền điều tra ngay. Thế à, chú đó là họ hàng của nhà mày hả? Không phải, chú là chú bạn của mẹ Thi. Chú đó biết lái xe to, chú giỏi lắm. Thôi, vậy là đã rõ. Chị ba có một người bạn thường tới chơi với mẹ con chị, xem chừng cũng thân thiết lắm. Ông này lại là tài xế lái xe. Vậy sao nó trùng khớp hết với những gì tôi đã xem trong phim? Thật là lạ kỳ hết sức. Thế ngoại của mày đâu rồi? Ngoại em ở sau nhà quét dọn. Anh Hiền có muốn tô màu với em không? Ừ, để đó đi. Tôi nhìn vô nhà một cái, thấy một người phụ nữ đứng cạnh bàn thờ chị ba, quay lưng ra phía tôi. Có lẽ đây là dì út của bé Thi. Tôi vẫn thường hay gặp khi xuống phụ mẹ nó bán hàng. Thôi, tao phải đi về coi nhà. Mày rủ dì út mày tô màu với mày đi. Tôi lại tìm cớ rút lui. Dì út đi thành phố chưa về mà. Nhỏ Thi lại cáo kỉnh. Thế ai ở trong kia vậy mày? Tôi hỏi vừa chỉ tay về phía bàn thờ chỗ dì nhỏ Thi đang đứng nhìn ảnh của mẹ nó. Nhỏ nhìn theo tay của tôi chỉ, rồi quay sang dương hai cặp mắt to đen lóng lánh của nó nhìn vào mắt của tôi. Chỗ đó là bàn thờ của mẹ, đâu có ai đâu. Tôi bán tính bán nghi, nhìn đi ngó lại hai ba lần rồi quyết định. Thôi, không nói với mày nữa, thôi ta đi về đây. Mai mốt anh Hiền qua chơi nữa nghe. Nhỏ nói với theo. Rõ ràng con nhỏ này nó lừa mình, chứ gì của nó đứng sờ sờ ra đó còn gì nữa. Tôi lại tức tối đi một mạch về nhà. Nhà con bé chị bên cạnh vẫn đi đâu chưa thấy về, cửa vẫn đóng im ỉm. Vậy là ít ra tôi cũng tìm ra được một chút manh mối ở trong đời tư của chị ba qua cái con bé Thi. Nếu như mọi chuyện thật sự diễn ra y như trong phim, thì chắc chắn cái ông chú bạn của mẹ bé Thi chính là hung thủ rồi còn gì nữa. Mà cũng có nhiều khả năng như vậy lắm. Từ đầu đến giờ mọi thứ lại diễn ra y hệt như trong phim kia. Ngoài ra, xét trên khía cạnh thực tế thì cũng có lý lắm. Tôi băn khoăn không biết bước tiếp theo mình nên làm cái gì. Đi báo cảnh sát thì không có bằng cớ gì cụ thể cả, mà nói với ba mẹ thì không có gì để chứng minh, nhất là khi cuốn phim đã bị ông chủ tiệm bán đi mất. Tự mình hành động là cách duy nhất còn lại, nhưng tôi lại đang bí nước. Tôi chưa rõ mình phải làm gì. Đi tới đi lui trong nhà mãi cũng chán. Tôi lại không muốn xem tivi, vì cứ tưởng tượng mỗi ngày hãy xem tivi là thấy có một người mình quen là bị tai nạn hoặc chết thì có phải là rùng rợn hay không chứ. Tôi quyết tâm sẽ không ngó ngàng đến phim ảnh một thời gian, rồi có lẽ những chuyện này cũng sẽ qua đi như trong giấc mộng giữa ban ngày. Tôi đang chơi với con Lucky ở trong sân. Tôi chợt nhận ra bên nhà con bé chị có người ra vào đông đúc. Tôi liền chạy ngay sang, và một cảnh tượng khiến cho tôi ngỡ ngàng. Mẹ con bé chị đứng khóc bên một cái băng ca trắng toát, còn nó thì nằm ngây đơ ở trên bất động, mặt mày xanh rờn. Ba nó thì đứng bên cạnh đỡ lấy vai mẹ nó, còn con bé em thì đứng một bên cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi chưa kịp hiểu sự tình thì thấy mấy người đàn ông khiêng từ ngoài sân vô một cái áo quan còn mới tinh. Nó nhỏ bằng phân nửa cái áo quan thông thường. Không lẽ nào? Tôi nghe tiếng mẹ con bé chị than khóc. Con ơi là con, sao con nỡ bỏ má con ơi? Vừa lúc ấy, ba mẹ tôi cũng mới vừa đi làm về. Ba gọi tôi vào nhà rồi cùng mẹ tôi sang nhà con bé chị. Tôi vẫn luôn tò mò, không biết chuyện gì xảy ra với nó. Sao nó lại nằm bất động trên băng ca? Phải chăng nó đã... Tôi hoảng sợ nghĩ đến cái logic cuối cùng của câu chuyện. Tôi phóng lên gác nhìn xuống sân sau nhà bé chị. Cây mận, cái tổ ong, mọi thứ vẫn như một bức tranh không đổi. Chỉ có điều cái cây có dạng ba để chống cành mận mà bé chị làm mấy ngày trước không còn thấy đâu nữa. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy bên dưới cổ họng khiến cho tôi thấy khó chịu vô cùng. Và trong đầu tôi nghĩ ngợi lung tung, nếu thật sự tôi bỗng dưng có được cái khả năng nhìn thấy cái chết xảy ra với những người xung quanh, và con bé chị đã gặp chuyện gì đó và chết, thì tôi chắc chắn cũng phải nhìn thấy luôn. Thế mà mọi việc xảy ra không còn theo cái logic ấy, khiến cho tôi muốn nổ tung cái đầu. Vừa lúc ấy tôi lại thấy con bé em nó đang lững thững bước ra sân sau của nó, lặng lẽ đứng nhìn lên cành cây mận lủng lẳng cái tổ ong to tướng. Nó đang đông đưa nhịp nhàng trong gió. Và như một phản xạ tự nhiên, tôi biết rằng tôi phải làm điều gì đó ngay tức khắc. Hình ảnh trong bộ phim như đang quay chậm lại trong đầu của tôi từng chi tiết một. Hai chân tôi quýnh lên, tôi chạy như bay xuống nhà và lao thẳng ra ngoài ngõ, về phía nhà của con bé chị. Mặc kệ mấy người lớn trong nhà hỏi han và mẹ tôi hốt hoảng chạy theo sau, tôi cắm đầu chạy thẳng ra cửa sau nhà bé chị, vừa chạy vừa la lên: "Ông chích con bé em, ông chích nó!" Lúc tôi chạy xuống đến nơi thì cái tổ ong đã nằm lăn lóc dưới đất và một đám mây màu đen vo ve ồn ào chỉ còn cách con bé em độ một thước. Tôi liền tóm lấy tay nó, nhấc bổng nó lên và bế nó thẳng vào trong nhà, đóng sầm cánh cửa gỗ lại ở phía sau lưng. Bây giờ người lớn trong nhà mới chạy đến đông đủ. Bà của bé em nhìn qua tấm kính cao ở trên cánh cửa, nét mặt đầy sự sợ hãi trước sự đông đảo của một bầy ong nó đang chực chờ ở bên ngoài. Mẹ con bé thì lại cảm ơn rối rít vì tôi đã cứu mạng con bé em. Bà khen tôi nhanh nhẹn tháo vát và ôi thôi đủ thứ cả. Còn tôi thì phải mất cả 10 phút mới hoàn hồn lại. Con bé em nó chỉ bị ong đốt có 1-2 phát, cánh tay sưng vù. Lúc trở về qua câu chuyện của ba mẹ tôi mới biết rằng con bé chị đã mất được 3 ngày rồi vì nó bị bệnh thương hàn. Ba mẹ nó đi công tác nước ngoài nên nghe tin con mất 2 ngày sau họ mới về đến nơi. Điều này càng khiến tôi lại thêm hoang mang. Và khi chính con bé chị đã đứng sau nhà cười với tôi sáng nay và cả 2 ngày trước nữa, và cũng chính là từ 3 ngày trước đây, sau cái hôm tôi bị sét đánh cạnh bậu cửa, và tôi nhìn thấy con bé chị mặc áo mưa, nó ra đặt cái cây chống cành mận, là từ hôm đó tôi bắt đầu thấy trước những cái chết xung quanh. Mẹ tôi nói con bé chị đã được đưa vào viện cả tuần trước đó, nên tôi cũng không cách nào lý giải được tại sao tôi vẫn thấy nó ở phía sau nhà. Vậy thì có lẽ điều tôi cần làm bây giờ là tôi sẽ nhắc lại câu chuyện với ba mẹ, và quan trọng hơn cả là để ba mẹ có thể nhờ công an tìm ra manh mối kẻ đã gây ra tai nạn cho chị ba. Nghĩ sao là làm vậy, tôi liền từ tốn kể lại đầu đuôi nguyên do tại sao tôi biết mà tôi tới cứu con bé em, và tất tần tật những chuyện về người bạn trai tài xế của chị ba mà tôi điều tra được từ con bé Thi, con của chị ba. Mẹ tôi lắng nghe không thiếu một câu nào. Bà mẹ có thể không tin con, nhưng mà chuyện này nó có liên quan đến kẻ gây ra tai nạn cho chị ba. Con chỉ mong là ba mẹ có thể giúp con để người ta điều tra ra được. Tôi cứ nằng nì: "Bà cũng không chắc, vả lại người ta nói kẻ gây ra tai nạn đã bỏ trốn cùng với xe, nên khó mà biết được. Còn người bạn của chị ba biết đâu lại là người không có liên can gì cả. Mình không có bằng chứng, làm sao mình đề nghị cảnh sát điều tra kia được?" Ba tôi có vẻ không mấy khả quan. Tôi lại theo mẹ xuống bếp gọt trái cây, tôi lại nằng nì mẹ. Cuối cùng mẹ tôi nói: "Ừ, mẹ tin con Hiền à. Mẹ sẽ cố thuyết phục ba con đi nói chuyện với cảnh sát để xem sao." Tôi phấn khởi hẳn. Tuy vậy suốt buổi tối tôi cứ thấy ba mẹ tôi cứ rầm rì to nhỏ chuyện gì, như thể sợ tôi nghe thấy. Tôi đành phải bỏ đi ngủ sớm. Hôm sau lúc cả nhà tề tụ đông đủ bên bàn ăn, ba tôi mới chậm rãi thông báo: "Ba đã gặp bên công an hồi sáng này. Họ nói có người nhìn thấy cái bảng số xe tông chị ba. Nhưng cả chủ cả xe cùng nhau bỏ chạy nên vẫn chưa có tìm được. Tuy vấn đề chỉ là thời gian rồi sẽ bắt được hung thủ, ba còn đề cập những điều con kể thì họ nói là sẽ tổ chức điều tra. Tối nay họ sẽ xuống tận nhà chị ba để xem xét và nói chuyện với những người thân của chị ấy. Tôi mừng rỡ ra mặt vì nếu họ bắt đầu điều tra những gì tôi đã nói với ba thì chắc hẳn sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra được bằng chứng rõ ràng. Ăn cơm xong, con có muốn qua bên đó với ba hay không? Tôi gật đầu ngay, không cần suy nghĩ. Hai ba con tôi bước vô căn nhà ở đầu hẻm thì thấy hai người mặc cảnh phục xanh đã ngồi sẵn bên bàn nước. Bà ngoại, mẹ của chị ba và con bé Thi cũng ngồi kế bên, và có cả dì Út của nó cũng đang đứng ở phía sau lưng. Lần này để xác định rõ ràng sự có mặt của dì Út nó, tôi chào một lượt hết thảy mọi người. Chào ngoại, chào dì Út, chào chú. Mọi người đều gật đầu chào lại khiến tôi yên tâm. Một chú công an bắt đầu hỏi lý lịch tất thảy mọi người những chuyện liên quan ngày giờ chị ba đi ra ngoài rồi lại bị tai nạn vân vân. Và lúc hỏi đến người bạn trai của chị ba thì không ai trả lời gì, khiến cho tôi lại lấy làm lạ. Chú công an lại lên tiếng: vậy là cả nhà không ai biết gì đến người bạn của chị ba. Ông vừa nhìn khắp lượt mọi người. Không, con ba làm gì có quen ai kia chứ. Không có đâu. Bà ngoại lại khẳng định. Bé Thi thì ngồi im trong lòng dì Út nó. Dì nó cũng yên lặng một lúc, bỗng dưng ngắt lời bà ngoại: có đó mẹ à. Mọi ánh mắt ở trong phòng đều dồn sang phía dì Út. Dì ngước mặt lên nói một cách rành rọt: chị ba không cho ai trong nhà hay biết, vì chỉ sợ bị cấm cản. Vì anh ta cũng đang có gia đình, vợ con, nên dặn con phải giữ bí mật. Anh tên là Khải, lái xe du lịch đó mẹ à. Chú công an gật gù, chờ dì Út dứt lời mới hỏi tiếp: có phải tên là Trương Thiếu Khải hay không? Dạ phải, anh quen với chị ba tôi mấy năm nay rồi, nên tôi cũng biết rõ. Đó chính là tên của người chủ chiếc xe đã gây ra tai nạn cho chị ba và còn đang bỏ trốn. Cảnh sát đã có nhân chứng nhìn thấy bản số xe, giờ lại có tên họ quê quán của nghi phạm, nên mọi việc xem ra đã được suôn sẻ. Bà tôi xoa xoa đầu tôi như khen ngợi. Đêm đó tôi ngủ thẳng một mạch ngon lành cho đến sáng. Hai ngày sau, công an đã bắt được chủ xe đang bỏ trốn, chính là người đàn ông đã quen với chị ba. Ban đầu thì ông ta còn chối cãi nên họ dẫn xuống tận nhà chị để lấy lời khai của hàng xóm và người thân. Tôi cũng chạy ra xem và trong lòng tôi hả hê lắm. Lúc về nhà nhìn vô nhà chị ba, tôi lại thấy dì Út của nhỏ Thi đứng ngay bàn thờ của chị ba nhìn ra ngoài. Có điều khi tôi lại gần mới thấy không phải khuôn mặt dì Út, mà chính là chị ba đang nhìn tôi cười rất tươi. Tôi thật không tài nào hiểu nổi. Từ đó về sau, những chuyện lạ lùng thôi không còn xảy ra với tôi nữa. Ba mẹ tôi cũng tin tưởng tôi nhiều hơn trước. Duy chỉ có một điều tôi vẫn không thôi thắc mắc, đó là tấm thiệp con bé em làm tặng tôi sau khi mấy vết ong chích của nó đã khỏi. Tấm thiệp đó có nét chữ yếu ớt của trẻ con, nhưng ngay ngắn như đứa đã viết thạo trên đó ghi: cảm ơn anh Hiền đã giúp em, chúc anh có sức khỏe tốt và học giỏi, bé chị. Tôi thắc mắc, một là vì con bé em nó mới 4 tuổi, nó còn chưa biết viết, thêm nữa trên thiệp lại ghi tên là bé chị, thật kỳ khôi hết sức. Hay là